Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856. Bất Khả Tư Nghị, nữ hoàng từng chữ từng câu đọc lên Tần Tinh vì nàng giành được cái tên này. Tuy rằng trên mặt sương mù, để cho người không nhìn ra nàng biểu tình, nhưng là từ trong giọng nói lộ ra mừng rỡ, chính là mỗi người đều có thể cảm thụ được. Tần Tinh chỉ cảm thấy được có chút lúng túng, lớn như vậy, lúc nào trịnh trọng như vậy, chuyện lạ cho người khác lấy ra danh tự. Huống chi còn là một vị khư linh trung hoàng, cái này khiến hắn thật ngại tiếp tục đợi ở chỗ này. Cũng không đoái hoài tới đối phương cuối cùng có hài lòng hay không mình giành được cái tên này. Hướng về phía nữ hoàng ôm quyền thi lễ nói. Danh tự đã lấy, thiên mẫu còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không quấy rầy rồi. Về phần Bách Phong Ấn, thiên mẫu hiện tại chỉ có thể dẫn đi cự khư, nhưng mà lấy tính mạng hứa hẹn, còn dư lại phong ấn, ắt sẽ giúp các ngươi giải trừ hoàn toàn. Cáo từ, kỳ thực nếu mà Tần Tinh nguyện ý, hiện tại liền có thể mang theo toàn bộ khư linh từ hắn bày xuống kia mấy đạo trong phong ấn rời đi nơi này. Nhưng mà tại đây khư linh số lượng quả thực quá nhiều. Hắn duy nhất một lần nhiều lắm là mang 2-3 cái khư linh ly khai. Đến lúc toàn bộ dẫn đi, tiêu tan tốn thời gian cũng tất nhiên thật dài. Cho nên chỉ có thể trước tiên dẫn đi khư linh. Tần Tinh sau khi nói xong, hướng về phía cự khư nháy mắt, cấp bách bận rộn xoay người liền muốn rời đi. Mà lúc này, nữ hoàng cũng lần nữa mở miệng nói, chờ đã. Tần Tinh bóng lưng hơi dừng lại một chút, cho rằng đối phương không tin mình sẽ giúp bọn hắn phá hỏng Bách Phong Ấn. Vừa muốn giải thích một chút, nhưng mà Ngọc Vô Nhan đã mở miệng nói, thiên công tử. Vậy ta, chúng ta, có thể trở thành ngươi đồng bọn, bằng hữu của ngươi sao? Cái vấn đề này, Tần Tinh cũng không có chuyển thân, mà là hơi trầm ngâm, liền nhẹ nhàng gật đầu nói. Chỉ cần các ngươi làm được ta nói điều kiện, có khả năng, nhìn đến Tần Tinh mang theo cự khư, từ Bách Phong Ấn xuyên thấu mà qua, nữ hoàng, không. Hẳn đúng là Ngọc Vô Nhan trên mặt sương mù, bỗng nhiên dần dần tản ra, lộ ra một cái đẹp đến có thể khiến người nghẹt thở mặt đến. Mũi đẹp cao, vút, mày liễu nhập tấn, khóe miệng hơi vung lên, lộ ra một tia cười yếu ớt, nhẹ giọng nói, Ngọc Vô Nhan, ta thích cái tên này. Lúc này, những cái kia đỉnh cấp khư linh nhóm đồng loạt mở miệng nói. Chúc mừng nữ hoàng đại nhân, rốt cuộc có được danh tự, cũng cho chúng ta có thể khôi phục tự do. Ngọc Vô Nhan khẽ gật đầu một cái nói, ban đầu phong ấn chúng ta nhân loại kia nói qua, chỉ cần có một ngày, có nhân loại nguyện ý vì ta lấy cái danh tự, vậy chúng ta đem danh tự viết ở vách phong ấn trên liền có thể thu được tự do. Hy vọng hắn không có gạt chúng ta. Dứt tiếng, Ngọc Vô Nhan trên mặt sương mù lần nữa lộ mà xuất ra. Lại lần nữa che lại nàng dung nhan. Ta thử trước một chút nhìn, có thể hay không ly khai đi. Tên kia gầy nhom lão giả bu lại, cười rạng rỡ nói, loại chuyện này, kia cần nữ hoàng đại nhân đặt mình vào nguy hiểm. Thuộc hạ nguyện ý thay lao. Chỉ là nữ hoàng đại nhân, nếu như có thể ly khai mà nói, chúng ta phải đi nơi nào? Ngọc Vô Nhan trầm mặc chốc lát nói, cự khư nói qua, hắn và vị kia thiên công tử muốn đi tới bản nguyên tinh vực thành thành. Ta cũng muốn đi xem nhìn một cái. Lão già gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, đi tới vách phong ấn phía trên. Trịnh trọng chuyện lạ lấy nhân loại văn tự, viết xuống Ngọc Vô Nhan, ba chữ kia, toàn bộ khư linh, bao gồm Ngọc Vô Nhan tại bên trong, Toàn bộ ngưng thần nhìn chăm chú vách phong ấn. Nhưng mà đợi đã lâu, vách phong ấn đi chính là không có động tĩnh chút nào. Vị lão giả kia hít một hơi thật sâu, thân hình đột nhiên hóa thành một tia chớp, xông về chặn vách phong ấn. Phanh một tiếng, mặt tường phát ra rung động kịch liệt, bất quá cũng không tiêu tán, mà là đem lão giả đụng trở về. Nữ hoàng đại nhân, chúng ta bị gạt, lão giả không ngang hình dừng hẳn, trong miệng đã phát ra vận nộ gầm hét lên. Nhân loại quả nhiên không thể tin. Chậm đã, Ngọc Vô Nhan chính là khoát tay ngăn lại hắn gầm thét. Ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một luồng êm dịu lực lượng đụng vào kia vách phong ấn lên, khơi dậy một lăn tăn rung động, thẳng đến sóng gợn tản đi sau đó, Ngọc Vô Nhan mới nói tiếp, nhân loại kia không có gạt chúng ta, hắn bố trí xuống phong ấn xác thực đã mất hiệu lực. Chỉ có điều, phía trên lại thêm vài đạo tân phong ấn, nếu mà không có đoán sai mà nói, hẳn đúng là thiên công tử lưu lại. Lão giả lần nữa ầm ỉ nói, đó chính là thiên tần lừa chúng ta, hắn còn nói muốn thả chúng ta tự do, bây giờ lại cho chúng ta cộng thêm phong ấn, rõ ràng chính là không chuẩn bị để cho chúng ta ly khai. Ta hoài nghi, hắn cùng cái phong ấn kia nhân loại chúng ta là một nhóm. Bình tĩnh chớ nóng, Ngọc Vô Nhan trong thanh âm lộ ra vẻ không thích nói. Phong ấn số lượng cũng không có biến hóa, vẫn là nhiều như vậy. Theo ta suy đoán, hẳn đúng là thiên công tử vì tiến nhập tại đây, cho nên phá giải hết rồi mấy cái mấu chốt phong ấn. Sau đó lại tăng thêm rồi chính hắn phong ấn. Hắn ra phong ấn cũng không mạnh, hơi tìm chút thời giờ, lấy man lực hoàn toàn có thể phá vỡ. Gầy nhom lão giả nói, vậy thuộc hạ đây đi ngay phá. Đi thôi. Ngọc Vô Nhan khẽ gật đầu một cái, nhưng mà ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh nói, nhớ kỹ, về sau ta không hy vọng lại nghe được các ngươi bất luận cái gì khư linh nói thiên công tử nói xấu. Ngoặc kép, tần tinh mang theo cự khư giống như chạy thoát thân một loại từ vách phong ấn trong lao ra, sau đó một đường không ngừng, trực tiếp vọt tới mặt đất, xuất hiện ở Tố Bác Dương phía trước. Tố Bác Dương bị sợ hết hồn, vội vàng hỏi, làm sao vậy, thiên đạo hữu, ngươi làm sao chật vật như vậy, có phải hay không khư linh lao ra ngoài? Hiện tại tần tinh bộ dáng, xác thực là phi thường chật vật, bất quá cùng khư linh có thể không có quan hệ. Mà là bởi vì quái lạ cho khư linh hoàng một cái tên. Những chuyện này tần tinh tự nhiên sẽ không nói ra. Hơi có vẻ lúng túng khoát tay áo nói, không có, ngươi tướng tinh hồn triệu hoán đi ra, chúng ta chuẩn bị ly khai. Tố Bác Dương hơi do dự một chút, hiển nhiên hắn vẫn là chưa tin tần tinh có thể có cứu mình biện pháp. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là đem chính mình tinh hồn kêu gọi ra. Ngay tại Tố Bác Dương vừa muốn mở miệng hỏi thăm một chút cần phải tự làm lúc nào, đối diện chính là thấy được tần tinh cặp mắt bỗng nhiên hóa thành hai đoàn xoay tròn vòng xoáy, để cho hắn căn bản không có chút nào sức chống cự. Mắt nhắm lại, trực tiếp liền ngủ mất rồi. Tần tinh từ trước đến giờ thói quen che giấu mình thực lực chân thật cùng lá bài tẩy. Tuy rằng phải cứu Tố Bác Dương, nhưng mà cũng không đến mức muốn đem chính mình nắm giữ minh linh phân thân sự tình bại lộ ra. Huống chi, hắn và thuộc về thôn Thiên Minh Tố Vân Phòng, nghiêm chỉnh mà nói vẫn là quan hệ thù địch. Cho nên lúc này mới lấy mộng yểm chi thuật đem Tố Bác Dương bản tôn tính cả tinh hồn toàn bộ đưa vào trong ngủ mơ. Tiếp đó, minh linh phân thân từ trong cơ thể tần tinh bước mà ra, con mắt màu xám, yên lặng nhìn chăm chú Tố Bác Dương tinh hồn trên mi tâm cái kia nguyệt nha hình ấn ký. Tự nhủ, nếu như ta có thể biết rõ ấn ký này cấu tạo, như vậy, có lẽ ta có thể tìm được đối phó Minh Linh biện pháp. Sau khi nói xong, Minh Linh phân thân đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng để tại cái kia nguyệt nha ấn ký bên trên. Từng tia tử khí chậm rãi hướng về ấn ký bên trong thâm nhập mà đi, đồng thời chính hắn chỗ mi tâm cũng là chậm rãi nứt ra, tinh hồn chi nhãn nổi lên màu sắc rực rỡ, ánh mắt giống như dải lụa đem Tố Bác Dương tinh hồn hoàn toàn bao vây lại. Hiện tại Tần Tinh phải làm không chỉ là phải giúp Tố Bác Dương xóa đi ấn ký này, mà là phải triệt để biết rõ ấn ký cấu tạo cùng thi triển phương pháp. Quá trình này để cho Tần Tinh không khỏi nghĩ tới mình ban đầu tại trên thôn Thiên Tinh phá giải hồn tộc hỗn chủng từng hình ảnh tình hình. Hồn tộc có thể tại vạn linh trong linh hồn gieo xuống đủ loại hạt giống, cho nên có thể điều khiển bọn họ. Cho dù ngươi chết, thi thể đều vẫn sẽ bị điều khiển. Khi Tần Tinh nghĩ tới đây thời điểm, trong lòng đột nhiên lại lần nữa giật mình. Bởi vì Tố Bác Dương trong miệng bị Minh Linh khống chế đồ vứt đi, cùng bị gieo xuống hồn chủng, sau đó những thi thể này biết bao giống nhau, hai người đều là xen vào bất sinh bất tử phòng, giống như khôi lỗi một dạng, đã bị người khác khống chế, không thể thoát khỏi. Điều này cũng làm cho Tần Tinh trong đầu toát ra một cái liền chính hắn đều cảm giác được bất khả tư nghị ý nghĩ. Minh Linh lưu lại ấn ký, có thể hay không hòa hồn chủng, có đến quan hệ thế nào đâu. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.